Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, giả trang. 2. Vương Chi Hiên ở trong điện thoại nói rằng, sự tình ngọn nguồn ngươi hẳn phải biết, nếu như ngươi đáp ứng, hắn đáp ứng có thể đưa ngươi một cái tinh phẩm văn ngoạn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu như có thể, ta đem điện thoại của hắn cho ngươi. Ngươi với hắn liên lạc một chút. Mạnh Tử Đào đối với chuyện này không có cái gì gánh nặng. Nói rằng, đến là không có vấn đề gì. Có điều ta còn muốn hỏi một chút. Ngũ Doãn Hùng rốt cuộc muốn người kia trả giá cái gì mới cam tâm? Không phải là muốn cho người kia táng ra bại sản đi. Vương Chi Hiên nói rằng, này đến không đến nỗi. Hắn nói với ta, nhiều nhất chỉ cần bồi cho hắn. Cái này thời gian chống Thanh Hoa Đại Bình hiện tại giá trị là được. Nếu Ngũ Doãn Hùng không tham, làm, Mạnh Tử Đào cũng là thoải mái đáp ứng rồi. Có điều cụ thể còn muốn nghe nói coi hành. Từ Vương Chi Hiên cái kia được Ngũ Doãn Hùng số điện thoại di động, Mạnh Tử Đào liền đánh tới. Ngũ Doãn Hùng biết được Mạnh Tử Đào hiện tại ngay ở Tây Kinh. Ở trong điện thoại không nói thêm gì. Hẹn cẩn thận ở một nhà phòng ăn riêng nói chuyện. Ra khách sạn, Mạnh Tử Đào lên một chiếc xe taxi. Liền báo cái kia nhà phòng ăn riêng địa chỉ. Tài xế là một vị đại thúc tuổi trung niên. Hắn một bên phát động xe một bên nhắc nhở. Tiểu huynh đệ, đừng trách ta lắm miệng a. Cửa tiệm kia vị trí có thể không tốt định. Lâm thời đi không có chỗ ngồi trống. Cảm tạ, có điều bằng hữu ta đã trước đó đặt được rồi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Tài xế cười ha ha. Hả, là ta lắm miệng. Hỏi xuống tới cái kia muốn 20 phút dáng vẻ. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mạnh Tử Đào liền mở miệng hỏi. Sư phụ, nghe ý của ngươi. Nơi đó món ăn mùi vị rất tốt. Đâu chỉ không sai. Nơi đó ta cũng đi qua một lần. Thực sự là đời này cũng khó quên a. Tài xế vẻ mặt say xưa. Lập tức lại nói. Không nói. Lại nói ngụm nước đều muốn chảy xuống. Ngược lại nói như thế. Ta ăn Tây Kinh vô số quán cơm. Liền mấy mùi vị nơi đó tốt nhất. Hả? Vậy ta có thể phải cố gắng nếm thử. Mạnh Tử Đào cũng nhấc lên hứng thú. Nghĩ đến du lịch tổng thiếu không được thưởng thức địa phương các loại mỹ vị ăn vặt. Nếu tài xế có vẻ đối bản địa mỹ thực rất quen thuộc. Hắn xin mời giáo lên. Tài xế cũng đúng là một vị lão thao. Nói tới Tây Kinh mỹ thực là thao thao bất tuyệt. Hoàn toàn là một quyển Tây Kinh mỹ thực sổ tay. Trong lúc vô tình, xe đến cái kia nhà phòng ăn riêng vị trí đầu ngõ. Bởi ô tô đi vào không phương diện. Mạnh Tử Đào ngay ở đầu ngõ xuống xe. Tại hạ xe trước, Mạnh Tử Đào còn hỏi tài xế muốn một tấm danh thiếp. Dự định có thời gian lại hướng về hắn hỏi thăm một chút Tây Kinh mỹ thực. Nhà này phòng ăn riêng vị trí kỳ thực không tính là được. Nhưng đạo là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ thơm. Thức ăn mỹ vị hơn nữa mỗi ngày vị trí có hạn. Cũng sẽ không sợ không có chuyện làm ăn. Đi vào phòng ăn riêng. Người phục vụ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hỏi Mạnh Tử Đào có không có hẹn trước. Mạnh Tử Đào nói ra tên Ngũ Doãn Hùng. Người phục vụ liền mang theo Mạnh Tử Đào đi tới phòng riêng. Theo người phục vụ đi vào phòng riêng. Trong phòng chỉ có Ngũ Doãn Đức ở. Hai người đánh chiêu hốt. Dồn dập vào chỗ. Muốn nói. Nhà này phòng ăn riêng trang trí xác thực rất có đặc điểm. Cổ kính không nói. Bên trong còn có hồ cá. Hồ cá bên trong có loại nhỏ núi giả. Trên núi giả còn có một tiểu cỗ nước róc rách chảy xuống. Chảy xuống nước cũng tẩm bổ chung quanh nó rong. Hồ cá bên trong dưỡng một chút cá vàng. Có lớn có nhỏ. Màu sắc khác nhau. Truy đuổi nô đùa. Ở hoàn cảnh này bên trong. Uống trà ăn cơm đúng là một sự hưởng thụ. Nơi này trang trí thật là có đặc điểm. Nói vậy là mời cao nhân thiết kế đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngũ Doãn Đức gật đầu nói. Đúng là như vậy. Đừng xem chỉ là ở trong phòng thiết kế một cái hồ cá. Kỳ thực là rất chú ý. Tỉ như trước đó. Nơi này cũng là mở tiệm cơm. Tương tự cũng thiết kế hồ cá. Nhưng bởi vì vị trí không đúng. Kết quả ngừng kinh doanh đóng cửa. Hiện tại chỉ là nghe chuyên gia ý kiến một lần nữa thiết kế một hồi. Kết quả chuyện làm ăn thịnh vượng. Đối với phong thủy câu chuyện, Mạnh Tử Đào nói thực sự vẫn là ôm phải có tin không thể tin hoàn toàn thái độ. Vì lẽ đó hắn nhận thức một quán cơm ngừng kinh doanh hiển nhiên không thể chỉ là bởi vì phong thủy. Nguyên nhân, có điều hắn đối với phương diện này hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Cũng không có phát biểu có ý gì. Nói chuyện phiếm vài câu sau khi, Mạnh Tử Đào liền nói, ngũ trưởng quỹ, không biết Vương Thúc cùng chuyện ta nói, khi nào thì bắt đầu, chờ, còn có một người bạn không? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, tiếng gõ cửa vang lên, ngũ Doãn Đức cười nói Tào Tháo liền đến, mời đến, phòng đấu võ mở, một vị chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên đi vào. Cười cùng Ngũ Doãn Đức chiêu hốt một tiếng. Ngũ Doãn Đức đứng dậy. Hàn huyên sau khi liền cho hai bên làm giới thiệu. Người đàn ông trung niên vạn mặc lý là Ngũ Doãn Đức nhiều năm bạn tốt. Hắn đối với khoai tây, đối với Ngũ Doãn Đức hành động cũng là căm phẫn sục sôi. Liền biết được Ngũ Doãn Đức kế hoạch sau khi xung phong nhận việc đam lên đánh vào kẻ địch bên trong trọng trách. Cũng thu được thành công. Mạnh Tử Đào ngày mai chính là muốn ở Vạn Mạc Lý dưới sự phối hợp. Hoàn thành Ngũ Doãn Đức kế hoạch. Đại gia thương lượng một chút kế hoạch. Mạnh Tử Đào nhiệm vụ đơn giản. Chủ yếu là đối với đồ vật tiến hành giám định. Đừng đến lúc đó mua chính là chính phẩm. Vậy khẳng định là không phù hợp kế hoạch. Bình thường là nghĩ có thể kiếm lậu. Lúc này là nỗ lực làm được đả nhãn. Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy có chút mới mẻ cảm giác. Nói xong lời cuối cùng, Ngũ Doãn Đức lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, đẩy lên Mạnh Tử Đào trước mặt, tiểu lễ vật nhỏ, không được kính ý, Mạnh Tử Đào khách khí một hồi, mở hộp ra vừa nhìn, phát hiện bên trong là một cái vòng tay, một viên hai mắt thiên châu phối lấy sáp ong, dị thường lóa mắt, Mạnh Tử Đào phỏng chừng, này điều vòng tay giá trị nên ở 15,000 khoảng chừng. Trái phải. Xem như là một cái hậu lễ. Đương nhiên, cùng hoàn thành kế hoạch sau khi Ngũ Doãn Đức thu được tiền lời so với đến cũng thành tỷ lệ thuận. Vạn Mạc Lý nhìn thấy này điều thiên châu sáp ong vòng tay, nhất thời sáng mắt lên, cười nói với Mạnh Tử Đào, Mạnh lão sư, vòng tay có thể hay không cho ta thưởng thức một hồi? Mạnh Tử Đào biểu thị không thành vấn đề, liền đem vòng tay thả lại trong hộp sau đẩy quá khứ. Vạn Mạc Lý quan sát tỉ mỉ bắt tay xuyến. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nói. Mạnh lão sư, này điều vòng tay có thể hay không để cho ta? Bởi chú ý tới Ngũ Doãn Đức nghi hoặc, Vạn Mạc Lý giải thích. Này không phải ta khuê nữ học kỳ sau chính là lớp 12 mà. Mà hai mắt thiên châu với âm dương luân phiên hiện tượng giới. Nắm giữ điều tiết chuyển hóa tác dụng. Có người nói đeo này châu người. Có thể khiến tư tưởng cùng hành động nhất trí, tiến tới đạt đến lý tưởng mục tiêu. Vì lẽ đó ta nghĩ đưa cho ta khuê nữ, để hắn có thể thi cái thành tích tốt. Ta nắm này điều trùng phách vòng tay trao đổi. Nói, hắn liền từ trong túi tiền lấy ra một cái nhạt hoàng trong suốt vòng tay. Đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào lấy ra vòng tay vừa nhìn, phát hiện vòng tay trên mỗi hạt châu đều là trùng phách. Bên trong con sâu nhỏ có thể thấy rõ ràng, lấy giá trị thị trường mà nói còn muốn so với thiên châu sáp ong vòng tay muốn cao một chút. Tiến một bước quan sát đi sau hiện, hổ phách khẳng định là hổ phách, nhưng bên trong sâu Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy có chút khó chịu. Đối với hổ phách player tới nói, trùng phách có thể nói là hổ phách bên trong hiếm có nhất cũng là quý giá nhất một loại. Nó tràn ngập sức sống cùng cảm giác thần bí. Đem thời đại viễn cổ nào đó trong nháy mắt động lại đến đây. Là thiên nhiên trùng hợp tác phẩm. Trùng phách giá cả đắt giá. Phi thường hy hữu. Cũng phi thường thích hợp thu gom. Xem xét lên cũng phi thường có mùi vị. Phàm là sự có lợi thì có tệ. Một ít không hợp pháp tiểu thương chính là lợi dụng điểm này. Trắng trợn làm giả trùng phách. Sau đó lấy bội số lớn giá cả bán ra. Lấy kiếm lấy phong phú lợi nhuận. Kỳ thực thiên nhiên trùng phách bản thân sản lượng cũng không nhiều. Thế nhưng trên thị trường nhưng có nhiều vô cùng trùng phách bán. Hơn nữa, rất nhiều trùng hóa thạch thể tích lớn, hình thái hoàn chỉnh, những thứ này đều là không bình thường. Trùng phách bên trong có rất ít rất lớn côn trùng, to lớn nhất cơ bản cũng là 2 cm khoảng chừng. Bởi vì đại côn trùng rất dễ dàng từ nhựa cây bên trong đào tẩu. Những này trong hạt châu sâu nhỏ đến cũng không lớn, nhưng sâu hình thái nhưng có vấn đề, hơi bị quá mức tự nhiên một chút. Có thể có chút bằng hữu cảm thấy kỳ quái. Này trùng phách không phải tự nhiên hình thành sao? Làm sao bên trong sâu quá tự nhiên cũng không đúng. Chân chính trùng phách ở khởi đầu nhựa cây bao vây sâu một sát na. Sâu đều sẽ có dãy rụa dấu vết. Hiện ra cuộn mình hình. Vì lẽ đó muốn là sâu tư thái rất tự nhiên rất triển khai. Cùng cố định mẫu vật như thế. Cái kia cơ vốn là giả. Mà này điều vòng tay trùng phách châu đại thể đều có vấn đề như vậy. Hiển nhiên là không đúng. Mạnh Tử Đào dùng dị năng giám định kết quả cũng là như vậy. Này có phải là muốn thí nghiệm nhãn lực của ta à? Nhưng người ngũ doãn đức lẽ nào không có từ vương thúc cái kia biết được ta trình độ? Mạnh Tử Đào nói thầm trong lòng lên. Hơi có chút không vui. Có điều, Mạnh Tử Đào cân nhắc đến vạn nhất là Vạn Mặc Lý nhìn nhầm. Trách Quan Ngũ có thể đức cũng không được. Vì lẽ đó hắn liền đem vòng tay lui trở lại. Giải thích chính mình càng yêu thích chính mình cái kia vòng tay. Vạn Mặc Lý trong lòng có chút không nhanh. Cảm giác mình thành ý đủ đủ. Hơn nữa còn nói rồi lý do. Người Mạnh Tử Đào còn không chịu đổi. Có phải là có chút vương không cho mặt mũi? Có điều, Vạn Mặc Lý cũng không có biểu hiện ra trong nội tâm không nhanh. Mà là lại khách khí hướng về Mạnh Tử Đào thỉnh cầu. Cứ như vậy, để Mạnh Tử Đào có chút tin tưởng. Đúng là Vạn Mặc Lý trông nhầm. Liền liền nhìn về phía Ngũ Doãn Đức. Ngũ Doãn Đức trong lòng hơi động. Để Vạn Mặc Lý đem vòng tay cho hắn. Một lát sau, hắn nói rằng, lão Vạn, người vòng tay này có chút yêu a. Vạn Mặc Lý nhất thời ngẩn ra. Không thể nào. Ta là từ lão hoa nơi đó nắm a, ta mặc kệ ngươi là từ đâu nắm. Này điều vòng tay quả thật có vấn đề. Ngũ Doãn Đức giải thích, muốn phân biệt cũng không khó. Nói như vậy, nếu như bên trong sâu màu sắc rất tươi đẹp vậy thì rất có thể là giả. Bởi vì trùng phách hình thành phải được ngàn vạn năm. Nhiều năm như vậy thời gian trong sâu trong cơ thể có thể trôi đi có thể phân giải cơ bản đều rời. Khỏi, tỉ như mất nước. Phai màu, tổ chức phân giải các loại. Cảnh này khiến sâu không thể vẫn là đủ mọi màu sắc. Thuyết thông tục điểm cơ bản đều là khô cằn. Này điều vòng tay bên trong sâu cũng quá mới mẻ. Mặt khác, trong này sâu cũng quá tự nhiên. Người suy nghĩ một chút. Chúng ta nếu như dùng một giọt nước đến con kiến trên người. Con kiến có thể hay không dãy giụa. Đồng dạng đạo lý, sâu rơi vào nhựa cây bên trong. Làm sao có khả năng gặp không dãy giụa đây? Ngũ Doãn Đức nói tiếp. Trùng phách hay là muốn xem sâu bản thân. Đừng tưởng rằng hổ phách không thành vấn đề. Bên trong sâu liền không thành vấn đề. Hiện tại làm giả thủ đoạn thực sự là đa dạng. Chỉ có chúng ta không nghĩ tới. Không có bọn họ không làm được. Ngược lại một câu nói đi. Không hiểu sinh vật cổ tốt nhất không nên đụng trùng phách. Nếu như ngươi hiểu cổ sinh vật học liền có thể biết. Ngươi trong này sâu rõ ràng có chút vấn đề. Cùng lúc đó không giống nhau. Ngũ Doãn Đức giải thích rất thông tục dễ hiểu. Vạn Mặc Lý cũng nghe rõ ràng. Muốn quá tay của chính mình xuyến vừa nhìn. Sắc mặt nhất thời lúng túng lên. Nét mặt già nua đều có chút ửng đỏ. Lại nghĩ tới lúc trước trong lòng mình không nhanh. Hắn lúc này đều hận không thể tìm điều khe nứt chui vào mới tốt. Mạnh lão sư, thực sự là xin lỗi. Việc này đúng là ta không đúng. Ngày hôm nay bữa cơm này ta xin mời. Coi như là ta hướng về ngươi bồi tội. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị không liên quan. Đả nhãn là nghề này thông thường sự tình. Hắn cũng có thể lý giải. Ngũ Doãn Đức cười nói. Được rồi, lão Vạn, ngươi muốn mời khách liền đổi ngay. Ngày hôm nay bữa này khẳng định là ta xin mời. Vạn Mặc Lý nói rằng, vậy được, ta liền đổi thành ngày mai đi. Kính xin Mạnh lão sư cần phải thưởng quang a, Mạnh Tử Đào có chút thịnh tình không thể chối từ. Liền liền đáp ứng rồi. Sau đó, Ngũ Doãn Đức thông báo người phục vụ mang món ăn. Không một hồi, người phục vụ liền bưng từng đạo tỉ mỉ nấu nướng mỹ vị món ngon vào bàn. Dù cho Mạnh Tử Đào cái bụng vẫn chưa đói, đều ăn được say sưa ngon lành. Sau khi cơm nước no nê, đại gia lại rảnh hàn huyên một hồi. Lập tức mọi người liền tách ra, đưa đi Mạnh Tử Đào. Ngũ Doãn Đức nói với Vạn Mạc Lý, người vừa nãy sẽ không là đó ý đi. Không phải vậy bằng nhãn lực của ngươi không có khả năng lắm không thấy được a. Vạn Mạc Lý cười, khổ nói, ta thật là lớn ý. Không nghĩ tới bị lão hoa tên kia xếp đặt một đạo. Hiện tại người a, làm ăn càng ngày càng không nói. Lão hoa người kia bình thường còn cảm giác còn có thể a. Không nghĩ tới cũng bắt đầu có tâm địa gian dảo. Nghĩ đến trước đây quen biết đồng hành, mấy năm qua vì nhiều kiếm lời một điểm, cũng có mấy vị làm nổi lên oai sao tà đạo. Ngũ Doãn Đức bao nhiêu cũng có chút lòng sinh cảm khái. Có điều hắn cũng là người từng trải, giết thục sự tình cũng đã thấy rất nhiều, không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có gì hay kỳ quái. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem đồ vật lui về? Ta mới đi ném người kia à, ngươi nha, liền chết muốn mặt mũi khổ thân đi. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào ăn xong điểm tâm không một hồi, Vạn Mạc Lý liền gọi điện thoại cho hắn, nói đã ở cửa tiệm rượu chờ hắn. Mạnh Tử Đào ở cửa tiệm rượu ngồi trên Vạn Mạc Lý xe. Hai người hàn huyên chốc lát, Vạn Mạc Lý liền lái xe xe, hướng về chỗ cần đến chạy tới. Dọc đường, Vạn Mạc Lý cùng Mạnh Tử Đào giới thiệu một chút khoai tây tình huống bây giờ. Ở đây, chúng ta vẫn là xưng hốt khoai tây, bản danh đi. Trải qua mấy năm phát triển, Thổ Thụy Khuê hiện tại đã súng bắn chim đổi pháo. Bởi vì hiện tại trên thị trường đối với Nguyên Thanh Hoa khá là nóng lòng. Hắn cũng phỏng nổi lên Nguyên Thanh Hoa. Hơn nữa mời tay nghề cao siêu sư phụ già. Hắn cái kia chế tác cao phỏng Nguyên Thanh Hoa. Từ nguyên liệu lựa chọn đến bùn liêu gia công hoàn toàn chọn dùng truyền thống công nghệ. Cùng sử dụng củi đốt diêu. Thiêu ra đồ sứ tráng men nhuận độ. Bọt khí đặc thù. Thanh hoa quầng sáng rải rác. Khí để tu đủ làm cũ sau đặc thù cùng lão khí rất gần. Vạn Mạc Lý nói hắn có chút cao phỏng sứ là rất khó phân biệt chăm chú giả. Chỉ ít đối với một ít nhãn lực không cao nhà siêu tập tới nói là như vậy. Cho tới Thổ Thụy Khuê lão bổn hành. Nung gốm màu đời đường vậy thì càng không được hiểu rõ. Mấy ngày trước, Vạn Mạc Lý còn từ hắn cái kia nhìn thấy một cái cao phỏng gốm màu đời đường. Nếu không là Thổ Thụy Khuê dương dương tự đắc địa nói cho hắn, đó là một cái cao phòng, hắn cũng không thấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.